Phàm Giới Tiền Tôn tập 23. Lúc bây giờ sau khi người của phái Tiên Hà rời đi, hắn lại đi tìm Trường Sấu Minh. Trường Chân Nhân, liệu đã từng nghe nói qua Tử Cực Cung chưa? Tôi hằng đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Tử Cực Cung sao? Trường Sấu Minh trầm tư một hồi, lắc đầu nói. Không có, ta cũng chưa gặp qua ghi chép trên phương diện này. Vừa nói, hắn như lại nghĩ lại tới điều gì. Nhưng mà tuy bên này của ta không có ghi chép liên quan, nhưng một bên khác có lẽ sẽ có. Dù sao đạo nhất cung nơi này đã gặp qua đại kiếp. Hiển nhiên, hắn chỉ là đạo nhất cung ở thượng giới, cũng tức là đạo nhất cung ở thiên khư giới. Đạo nhất cung ở nơi này 3.000 năm trước tam cổ đại kiếp, không ít điển tịch bị hư hại, khuyết thiếu vô cùng nghiêm trọng. Thiên khư giới bên kia thì lại khác rồi. Năm đó không ít tổ sư của đạo nhất cung phi thăng khi thiên khư giới. Ở bên kia trùng kiến tổng môn, nhất định sẽ lần nữa đem điển tịch tự thân biết được chỉnh lý lại một lần. Bởi vì bản thân những tổ sư kia chính là tồn tại cực kỳ cổ xưa. Hơn nữa phân nửa đều xem qua điển tịch hoàn chỉnh của đạo nhất cung, cho nên điển tịch của đạo nhất cung tại thiên khư giới hẳn là rất toàn diện đấy. Ừ, đúng là một hướng đi tốt đấy. Tôi hằng gật đầu một cái, rất là đồng ý. Ngay sau đó, hắn đã như cười mà không cười nhìn về phía Trường Sấu Minh. Trường Chân Nhân nói đến đề nghị này cũng có mấy phần tâm tư phải không? Thượng Thiên mắt sáng như đuốc. Trường Sấu Minh cười khổ hai tiếng, thở dài nói. Ta có chút lo lắng, đạo nhất cung ở thượng giới. Lần này thiên sứ hạ xuống không thấy trưởng bối thượng giới. Ta lo lắng đã xảy ra chuyện, muốn đi qua nhìn một chút. Thiên khư giới quả thật hẳn là phải đi một chuyến rồi. Tôi hằng nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lại mỉm cười nói. Có điều chuyện này không gấp được, phải chờ ta hoàn thành một ít chuyện sau đó mới đi. Một ít chuyện sao? Cái này chỉ dĩ nhiên là dựng dục Nguyên Anh rồi. Từ Kim Đan đến Nguyên Anh sẽ có một lần thăng hoa cực điểm trên bản chất sinh mạng. Thực lực cũng sẽ phát triển, biến hóa lòng trời lở đất. Nói là trực tiếp siêu phàm nhập thánh đều không quá đáng. Thực lực càng mạnh, ở thiên cư giới cũng liền càng an toàn hơn. Thật ra thì dựa theo dự định ban đầu của tôi hằng là muốn ở bên này một mực tu luyện tiếp. Tốt nhất là một mực tu luyện tới độ kiếp, đại thừa, sau đó đắc đạo thành tiên. Nhưng bây giờ hắn từ trong tin tức Khương Thất Thất lưu lại biết được, lõi của mặt đất nơi này trấn áp một tôn cái thế ma vương, rõ ràng cũng không phải là đất lành gì cả. Vẫn là đi thiên khư giới dò trong một chút tình huống thì tốt hơn. So sánh cả hai một chút, bên nào thích hợp bản thân tu luyện liền ở lại bên đó. Chẳng qua đây cũng là chuyện sau khi tạo ra Nguyên Anh mới làm được. Trước mắt, khẩn yếu nhất vẫn là sau khi suy nghĩ một chút, xem nên làm sao, làm hết khả năng thu thập thất tình chúng sinh. Nhất là ánh sáng hay màu đỏ trắng tượng trưng cho vui và yêu, còn có ánh sáng màu đen tượng trưng cho ác. Mặc dù phổ biến tần chính lệnh có thể thu thập ba loại ánh sáng thất tình này với tính chất kéo dài, nhưng cái chính lệnh này tối đa cũng chỉ ảnh hưởng đến thế lực có tuyệt đỉnh đội cảnh, số lượng còn không hề nhiều, lợi ích thu được đã càng ngày càng có hạn. Nghĩ tới đây, tôi hằng bỗng nhiên chuyển đề tài dò hỏi. Trường Chân Nhân, một ít thế lực đứng đầu năm giữ thần cảnh hoặc là bảy vọng họ ghét nhất là cái gì? Ghét nhất sao? Trường Sâu mình nghe vậy suy nghĩ một chút rồi đáp. Hẳn là võ học thần cảnh bị trộm lấy rồi. Nhất là những bí mật bất truyền liên quan tới thức tỉnh thần tàng. Nếu như ta đem bí kíp thần cảnh bày vọng họ, khắc bản thành sách, phân phát đến các nơi trong thiên hạ thì sao? Thôi hằng kẽ cười rồi nói. Cái này... Trường Sâu mình kinh hãi nói. Mà họ sợ rằng sẽ nguyền rủa thượng tiên cả ngày đấy. Như thế thì tốt lắm. Tôi hằng vỗ tay cười nói, làm như vậy không chỉ riêng để cho sáu phòng họ, ngoại trừ nhà họ Vương ở làng già chán ghét hắn tới cực điểm, tức giận tới cực điểm, còn có thể để cho tuyệt đại đa số tuyệt đỉnh nội cảnh trong thiên hạ, cảm kích hắn tới rơi nước mắt. Có thể đồng thời thu hoạch bốn loại ánh sáng đen tím đỏ trắng, đủ để cho bọn họ hoàn thiện bốn màu. Về phía ánh sáng vàng thì đã là Bồ Tát Ngọc Cốt Vô Phòng Hoan Vũ ở Sự Châu. Một mực đều bảo trì nhanh chóng tăng trưởng, phòng trường qua mấy ngày là có thể đạt tới 3 thước. Như vậy cũng chỉ còn lại có màu xanh tượng trưng cho sợ, cùng màu xám tượng trưng cho bi. Mặc dù lúc trước ở quận thành Vân Xu đã thu thập được không ít, nhưng khoảng cách độ cao 3 thước vẫn còn một ít khoảng cách. Nếu như không phải vì sợ bứt dây động rừng hù đến những tên vật thượng giới kia, thôi hằng đều có chút muốn chủ động đi bắt một ít thiên sứ thượng giới tới thu thập ánh sáng xanh và màu xám. Dù sao thiên sứ đều là thần cảnh, hẳn sẽ rất tiện dụng rồi. Hoặc là nếu có thể, có người chủ động tới tìm phiền toái cũng là chuyện rất không tồi. Sứ quân. Vừa lúc đó Lưu Lập Đào từ bên ngoài chạy chậm tới, vội vàng mà bẩm báo nói: Sứ quân, xảy ra chuyện rồi, Kiên Viêm Đế ở Trung Châu bên kia ra lệnh bậy bạ rồi. Nói sứ quân ngài không để ý tình nghĩa của nước láng giềng bang giao, tự ý động đao binh, tàn nhẫn sát hại 300.000 bách tính của Thảo Nguyên, gây tổn hại thiền đức, tội không thể tha, lệnh cho Châu Mục Thiên Hạ cùng tru diệt, vậy phải làm sao bây giờ? Trương Sâu mình nghe tin tức này chính là sửng sốt tại chỗ, cao mày nói: Cái tên hoàng đế kia điên rồi phải không? Sứ quân, nhưng đã đi giúp quận Vân Xu thủ thanh kia mà. Thủ thanh thành công, còn muốn cho Châu Mục Thiên Hạ cùng tru diệt à? Cái loại mệnh lệnh bậy bạ này, thật là chưa bao giờ nghe qua. Mấu chốt là, loại mệnh lệnh bậy bạ này, thật có khả năng hiệu quả đấy. Các lỗ Châu Mục chỉ mong giành chính ngôn thuận tấn công chung quanh, cướp đoạt đất đai. Điều này vừa vặn cho người khác cái cớ để tấn công Phong Châu. Nhưng mà Đôi Hằng lại nở nụ cười. hay lắm, ta đang sợ bọn chúng không đến đấy. Thật ra thì Thôi Hằng quả thật có chút lo lắng, những Châu Mục này không dám tới đánh hắn. Dù sao lúc này không giống như ngày xưa. Những chiếc tinh trói mắt ở trên người của hắn thật sự đã có chút hơi nhiều. Hơn nữa nhiều lần đều là tiêu diệt toàn quân phe địch. Coi như là không tin hắn nắm giữ đại thần thông cũng sẽ kiêng kỵ chiến tích như vậy. Thôi Hằng tính toán trong lòng. Phải tìm được người móc đối một chút, khuyên bảo thuyết phục, nhất định phải để cho những Châu Mục này phái binh tới đánh ta. U Châu lần cận với Phong Châu, hơn nữa biên giới tiếp giáp thật dài, chừng hơn 2.000 dặm. Ngay từ lúc Tào Quyền còn đang đảm nhiệm Châu Mục Phong Châu, Châu Mục U Châu Thẩm Du đã ở mơ ước đất đai Phong Châu, lúc nào cũng muốn làm khó làm dễ, cướp lấy một ít đất đai cùng dân số. Vì vậy, ở sau khi Tào Quyền bị ám sát bỏ mạng, Thẩm Du trực tiếp sai phụ tá bên cạnh mình, cũng tức là Vệ Hùng đảm nhiệm chức vụ trợ lý, đến bên người của Nhâm Uyên Khê. Hắn dự định từ cơ hội tốt này nâng đỡ một tên Châu Mục làm con rối, lại từng chút một tiến hành thâu tóm, cuối cùng mở rộng địa bàn thế lực của mình. Nhưng mà Thẩm Du làm sao cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải một cái chướng ngại vật như Thôi Hằng, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Còn không nói, ngay cả Vệ Hùng cũng đều bị giết. Nếu không phải có chút kiêng kỵ chiến tích kinh khủng trong tin đồn của Thôi Hằng, hắn đều muốn lấy chuyện Vệ Hùng chết ra mà mượn cớ trực tiếp hướng Phong Châu tấn công. Nhưng mà cái chiến tích kia quá mức đáng sợ, coi như là vứt đi những đời đồn hô phong hoán vũ đại thần thông gì gì đó, chỉ nhìn thành quả thực tế cũng không thể không coi trọng được. Nguyên nhân chính là như thế, Thẩm Du mới không có đi phá Phong Châu. Nhưng bây giờ hắn có chút dao động. Mấy ngày trước, triều đình bên kia đưa tới một phòng chiếu lệnh. Vốn dĩ Thẩm Du thân là Châu Mục U Châu, căn bản lười quan tâm đến chiếu lệnh của triều đình. Nhưng nội dung phòng chiếu lệnh này lại là hiệu triệu Châu Mục Thiên Hạ, đồng thời trinh phạt Châu Mục Phong Châu. Triều đình mặc dù là một thứ vứt đi, nhưng dùng danh nghĩa triều đình để phát triển địa bàn của chính mình vẫn là dùng rất tốt. Thẩm Du có chút động trong lòng. Dù sao Phong Châu có một cái sông đảo rất lớn, chỉ cần kinh doanh tốt thì chính là cây rụng tiền đấy. Nhưng mà hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ những chiến tích kia của Thôi Hằng, do dự không kịp quyết định. Một ngày nay, Thẩm Du đang ở nội đường nhà môn phủ Châu Mục, nhìn tranh phong thủy ở trên tường mà ngẩn cả người. Trong đầu không ngừng suy nghĩ còn nên đánh Phong Châu hay là không. Sứ quân, hạ quan có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Đang lúc này, quan viên quản trị của Thẩm Du đi tới. Bên ngoài có một vị cao nhân thần cảnh tự xưng là Vương Đông Lâm tới thăm, còn nói mình đến từ nhà họ Vương ở Lang Gia. Thần cảnh nhà họ Vương ở Lang Gia sao? Thẩm Du vừa nghe vậy đứng lên, nhìn về phía quan viên trước mặt, thầm giọng nói: Vương quản trị, người kia thật sự nói như vậy sao? Tên này tên là Vương Trình, chức quan quản trị xử lý sử sách của U Châu. Lúc này trợ lý U Châu Vệ Hùng đã chết, lại không lập trợ lý mới, hắn trở thành quan viên trọng yếu nhất bên cạnh Thẩm Du rồi. Hồi bẩm sứ quân, người kia đúng là nói như vậy. Phương Trình gật đầu một cái dò hỏi: Có cần đem người này đón vào trong phủ không ạ? Dĩ nhiên rồi, cái này còn cần phải hỏi sao? Thẩm Du nhất thời trợn mắt nhìn Phương Trình một cái, nhanh chân bước về phía trước nói: mau đi, đem khách quý nghênh đón vào trong. Không, để ta đi cùng với ngươi, cùng nhau cung nghênh khách quý vào trong nào. Bây giờ tim của hắn đều có chút đậm rột lên. Đây chính là một vị cao nhân thần cảnh đến từ nhà họ Vương ở Lang Sa, mà chính mình lại không có trước hết đem đối phương nghênh đón đi vào. Nhất định, chính là đang tìm cái chết. Tân là một người ngồi trên ngôi vị Châu Mục hơn 10 năm, hắn biết hết sức rõ ràng hai cái thần phận này ý vị như thế nào. Bất luận là cái nào đều là kinh thiên động địa, càng không cần phải nói đến hai cái chồng liêm một người. Thần Cảnh là nhân vật thần tiên chân chính trên ý nghĩa, có đại uy năng không tưởng tượng nổi, thực lực cao xa áp đảo cái gọi là tuyệt đỉnh nội cảnh kia. Nhà họ Vương ở Lang Gia càng là một quái vật khổng lồ truyền thừa tận 3.000 năm. Ngay từ lúc ban đầu, ở thời kỳ đại diễn triều, cũng đã có gia tộc quyền thế trên thiên hạ, sinh ra không biết bao nhiêu cường giả. Ngoài trừ thời kỳ Hồng Vũ Thiền Vương đột nhiên xuất hiện 300 năm trước, nhà họ Vương ở Lang Gia trong các triều đại đều có số lớn người nắm quyền. Mặc dù không có người làm qua hoàng đế, nhưng lại sinh ra rất nhiều vương hầu quan tướng. Thẩm Du mặc dù cũng xuất thân đại tộc, thuộc một trong 13 thế gia thiên hạ, còn thân là châu mục, quyền cao chức trọng, nhưng hắn rất rõ cấp độ thân phận của mình. Cùng đại tộc đứng đầu như bảy vọng họ so sánh, bất luận là chính bản thân hắn hay là thẩm gia sau lưng hắn, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới, chênh lệch quá xa. Cứ như vậy hắn ôm tâm tình thấp thỏm bất an, đi ra bên ngoài cửa nhà môn phủ châu mục. Gặp được người đàn ông trung niên, nhìn chỉ hơn 30 tuổi, khí chất cao quý trầm ổn, mới nhìn cũng biết thân phận bất phàm. U Châu Thứ Sử Thẩm Du gặp qua Vương Trần Nhân. Thẩm Du một bậc cung kính hành lễ, mặt đầy nhún nhường nói. Mới vừa rồi bận xử lý công vụ, chưa từng nghĩ đến Trần Nhân gia lâm, không có từ xa tiếp đón, xin Trần Nhân chớ trách. Thân cảnh nên có thể được tôn xưng là Trần Nhân, bất kể có phải là người trong đạo môn hay là không. Không sao. Vương Đông Lâm mỉm cười khoát tay một cái. Ta tới tìm người cũng là vì mưu cầu hợp tác, không cần phải khách khí. Đa tạ Vương Trần Nhân, xin mời vào. Thẩm Du vội vàng làm tư thế mời. Lúc này hắn thở phào nhẹ nhõm, xem ra vị Vương Trần Nhân này cũng không thèm đếm xỉa, nên việc hắn nghênh đón chậm. Nhưng trong lòng lại càng nghi ngờ, tự mình có cái gì đáng giá cho thân cảnh nhà họ Vương tới yêu cầu hợp tác đây. Chờ sau khi đi tới sảnh tiếp khách, Thẩm Du dè dặt hỏi. Không biết Vương Trần Nhân tới đây vì chuyện gì? Vương Đông Lâm khí định thần nhàn uống một hớp trà trước, ung dung thong thả nói. Sự quân phải chẳng biết chiếu lệnh mà hoàng đế ban bố ít ngày trước chứ? Thẩm Du nghe vậy sững sờ gật đầu nói. Tất nhiên là biết, bệ hạ nói cái tên châu mục Phong Châu Thôi Hằng trắng trận đồ sát bách tính Thảo Nguyên, phát rồ, mời châu mục thiên hạ cùng nhau tru diệt. Không sai. Vương Đông Lâm gật đầu một cái trịnh trọng nói. Ta tới chỗ này tìm ngươi, chính là vì chuyện này. Sự quân có mong muốn xuất binh Phong Châu hay không? Á, chuyện này... Thẩm Du nhất thời nhíu mày. Hắn tự nhiên là có ý định này, nhưng lại kiêng kỵ những chiến tích ly kỳ kia của Thôi Hằng, một mực chưa quyết định được chủ ý. Bây giờ thần cảnh của nhà họ Vương lại bỗng nhiên tới khuyên, phản ứng đầu tiên của hắn dĩ nhiên là muốn đáp ứng rồi. Nhưng hắn lại theo bản năng cảm giác có chút kỳ quái. Mình cùng nhà họ Vương ở Lang Gia cũng không có giao thiệp, đối phương vì sao lại tới khuyên mình? Điều này quá không bình thường rồi. Thẩm sư quân, nhưng là đang nghi ngờ ta vì sao lại cố ý tới khuyên nhủ người phải không? Vương Đông Lâm nhìn thấu ý nghĩ của Thẩm Du. Hắn có năng lực cảm giác tâm tình chập chờn của người ta, dùng đó để tham khảo suy đoán tâm tư của đối phương chính là hết sức thuận lợi. Xin chân nhân giải thích cho. Thẩm Du dứt khoát không có vòng vo nữa, trực tiếp nói. Ta cùng với nhà họ Vương ở Lang Gia cũng không có giao thiệp, lại càng không biết Trần Nhân như ngài tới khuyên nhủ có việc gì, có thể hay không xin Trần Nhân nói rõ cho. Nếu Vương Đông Lâm đều đã đem điều hắn băn khoăn nói ra, nếu mà hắn lại chè giấu giấu mà nói, ngược lại dễ dàng chọc giận đối phương, còn không bằng trực tiếp đem nghi ngờ trong lòng nói cho rõ ràng. Sư quân có nghi ngờ này, thật ra cũng bình thường thôi. Vương Đông Lâm cũng không tức giận, vẫn là vẻ mặt hiền hòa, mỉm cười nói. Nhà họ Vương ở Lang Gia cùng cái tên Thôi Hằng kia có thủ oán. Sư quân hẳn là đã biết. Vương Thanh Hà, Vương Thanh Tuyền, Vương Kim Thánh, còn có lão gia chủ Vương Hoài Nghĩa đều đã chết tại trong tay tên Thôi Hằng ấy. Giữa hắn và nhà họ Vương chúng ta đã kết vào thế không chết không thôi. Chỉ có điều, cái tên Thôi Hằng này quả thật là cường đại, trong tay nắm giữ bí mật lớn động trời. Chỉ một mình nhà họ Vương thì khó mà địch nổi, nhất định phải liên hiệp thế lực các nơi mới có hy vọng để cho hắn thất bại. Bây giờ triều đình Trung Châu hạ chiếu lệnh để cho châu mục thiên hạ cùng giết Thôi Hằng. Đây là cơ hội tốt trời ban, chính là thời điểm tốt nhất để giết chết Thôi Hằng. Chúng ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ta không dối gạt gì sứ quân, U Châu bên này cũng không phải là đối tượng liên hiệp duy nhất của chúng ta. Trừ U Châu ra, còn có châu mục Duyễn Châu, châu mục Sử Châu, châu mục Việt Châu, còn 12 vị thần cảnh của Bảo Lâm Thiền Viện, đồng thời liên thủ tru diệt Thôi Hằng. Chuyện này... Thẩm Dung nghe vậy nhất thời trợn to hai mắt, không thể tin nhìn Vương Đông Lâm, kinh sợ nói: Trần Trần không ngờ liên hiệp nhiều thế lực như vậy, lại còn mời tới hai vị thần cảnh. Cái tên Thôi Hằng này lại cường đại đến như thế sao? Quả thật cái tên Thôi Hằng kia quả thật vô cùng cường đại đấy. Vương Đông Lâm gật đầu một cái, trầm giọng nói: Bản thân của hắn chính là một gã thần cảnh, còn có trưởng giáo Trường Sơ Bình của Đạo Nhất Cung đi theo bên người. Thủ hạ còn có mấy tên tuyệt đỉnh đội cảnh, không thể khinh thường được. Chẳng qua những thứ này đều không phải là chỗ cường đại chân chính của Thôi Hằng. Chỗ lợi hại chân chính của hắn cũng là chỗ chân chính để cho người ta sợ hãi, là hắn nắm vững truyền thừa của Hồng Vũ Thiên Vương. Cái gì? Thẩm Du cả kinh thất sắc nói: Chẳng lẽ lời đồn là thật? Cái tên Thôi Hằng kia thật sự là truyền nhân của Hồng Vũ Thiên Vương, nắm trong tay chí bảo Hồng Vũ Thiên Vương để lại, cho nên mới có thể có nhiều loại chiến tích cường đại không tưởng tượng nổi như vậy. Không sai. Vương Đông Lâm trầm giọng nói: Hồng Vũ Thiên Vương ý định như thế nào, chắc hẳn không cần ta nói nhiều lời. Người khẳng định không muốn nhìn thấy một ngày nào đó, chúng ta cũng không muốn nhìn thấy. Nhưng hôm nay, Thôi Hằng căn cơ đã thành, nếu không để đúng lúc đem hắn đả chết, sợ rằng sẽ tái diễn kiếp nạn của Hồng Vũ 300 năm trước. Nên lúc đó, người và ta cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Quả thật là như thế, nhưng mà... Thẩm Du từ trước đến giờ không quả quyết, vẫn còn có chút do dự cùng lo âu. Nhưng mà cái tên Thôi Hằng kia cường đại như thế, thậm chí có thể dễ dàng tiêu diệt đại quân mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn. Ta gia nhập thì có thể có tác dụng gì? Sư quân cần gì phải tự coi nhẹ mình thế? Vương Đông Lâm nhưng là lắc đầu nói: U Châu của sư quân toàn cảnh tiếp giáp với Thảo Nguyên, quân tốt ngày đêm trấn thủ biên cương, chiến lực cường đại dường nào. Nếu như có thể tiến quân phòng châu, chắc chắn thế như trẻ tre. Về phần những thủ đoạn kỳ dị kia của Thôi Hằng, sư quân cũng đừng có lo. Ta đây cùng với hai vị thần cảnh của Bảo Lâm Thiền Viện, tiếp theo còn sẽ có những thần cảnh khác gia nhập. Chỉ những người như chúng ta mới đối mặt lực lượng của bản thân Thôi Hằng thôi. Sư quân cùng mấy vị châu mục khác chỉ cần lãnh binh công chiếm các nơi ở Phong Châu, thậm chí đều không chắc chắn sẽ gặp được Thôi Hằng. Căn bản là không cần lo lắng có thủ đoạn kỳ dị gì, còn lực lượng cường đại dường nào thì cũng chẳng cần phải sợ. Chờ sau khi chuyện thành công rồi, phương gia chỉ cần đầu lâu của Thôi Hằng, thu hoạch còn lại mỗi sư quân phân phối vài phần là được. Truyền thừa của Hồng Vũ Thiền Vương là đại rộng lớn của Phong Châu, ngoài ra phân phối tiền duyên tương ứng đều do mấy người sư quân các người chia cắt. Chuyện này Thẩm Du sau khi nghe được những lời này kích động đến hô hấp đều trở nên có chút nặng nề. Hắn cố gắng nín thở ngưng thần, trầm tư chốc lát, rốt cuộc quyết định căn rằng nói: Được, ta chấp nhận. Được lắm. Vương Đông Lâm cũng nở nụ cười tùy tiện nói: Thật không dám giấu giếm, ta thật ra cũng không phải là người của nhà họ Vương ở Lang Gia. Hả? Thẩm Du tất nhiên lập tức bối rối, lời này là có ý gì? Ta đến từ thượng giới. Vương Đông Lâm vẻ mặt ngạo nghễ khẽ cười nói: Ta là thân cảnh của nhà họ Vương ở Giang Đồng thượng giới, xem như thiên sứ hạ xuống nhà họ Vương ở Lang Gia. Lần này cùng giết Thôi Hằng, còn sẽ có những thiên sứ khác đồng thời tham dự. Sư quân có thể yên tâm lớn mật mà làm. Ngài vậy mà là thiên sứ thượng giới sao? Thẩm Du trợn to con mắt, nội tâm trở nên càng hưng phấn hơn. Vương Đông Lâm bỗng nhiên biểu lộ cái thân phận này, hoàn toàn để cho một tia lo ngại sau cùng trong lòng Thẩm Du biến mất không thấy đâu nữa. Thiên sứ thượng giới đều muốn liên hợp lại trù diệt Thôi Hằng, chính mình còn có cái gì phải lo lắng đây? Trận chiến này tất thắng rồi. Vương Đông Lâm cảm thụ nội tâm hưng phấn của Thẩm Du, chỉ cảm thấy người này quả thực là đáng thương. Đây là tử lộ đấy, lại còn đi vui vẻ như vậy. Mấy ngày sau, Vương Đông Lâm một mực lăn lộn ở giữa các thế lực, khuyên bọn họ gia nhập liên minh trù diệt Thôi Hằng. Trong đó, cũng có người hỏi đến biến cố của nhà họ Vương ở Lang Gia đoạn thời gian vừa rồi. Có phải là thật sự bị Thôi Hằng toàn bộ cắt lên trời cao hay không? Vương Đông Lâm lại là giải thích một phen, cuối cùng bằng vào thân phận thiền sứ thượng giới đạt được sự công nhận. Một cái liên minh cực kỳ to lớn dần dần hình thành trong tay hắn. Cái liên minh này, mục tiêu cuối cùng chỉ có một, đó là giết chết Thôi Hằng. Sau đó, lại cùng nhau chia cắt Phong Châu, chia cắt Tiền Duyên, chia cắt hết thảy. Vương Đông Lâm móc nối các thế lực cùng giết Thôi Hằng, động tĩnh không hề nhỏ. Thôi Hằng tự nhiên cũng nhận được tin tức. Mặc dù đây là mệnh lệnh hắn giao cho Vương Đông Lâm đi làm, nhưng mà không nghĩ tới, vị thiên sứ thượng giới này lại sẽ bán sức lao động nhiều như vậy. Bây giờ những thế lực mà Vương Đông Lâm móc nối này đã nằm ngoài dự đoán của Thôi Hằng rồi. Đây là muốn đem bọn họ đẩy vào hố sâu chết chóc. Thôi Hằng nhìn tin báo trên bàn dài, nở nụ cười. Ngay sau đó, nghĩ khẽ động. Nếu như hắn còn móc nối đến Bảo Lâm Thiền Viện, không ngại để cho bọn họ càng thêm con điểm tin một chút, là thời điểm để cho khối xương gà kia bị người ta nuốt được. Sự châu vẫn là hỗn loạn tưng bừng. Đông đảo thần cảnh đều tụ tập nơi đây. Trong đó không thiếu thiên sứ thượng giới. Mục đích cũng là vì tranh đoạt bộ Bồ Tát Ngọc Cốt có chút kỳ dị kia. Bộ Bồ Tát Ngọc Cốt kia am hiểu việc chạy trốn. Thời gian trôi qua lâu như vậy, đều không người nào có thể bắt được. Nhưng hôm nay, Bồ Tát Ngọc Cốt lại có chút bất đồng. Nó tựa hồ là xác định một cái phương hướng, hoặc là chạy nhanh hoặc là phi hành. Rất nhanh, tiến đến dưới một tòa núi cao, tản ra Phật quang đậm đà. Nơi này là Kim Quang Sơn, Bảo Lâm Thiền Viện. Bên trên Kim Quang Sơn, bên trong Bảo Lâm Thiền Viện, Độ Pháp Hòa Thượng ánh mắt nóng bỏng mà nhìn bộ Bồ Tát Ngọc Cốt kia. Hắn đã sớm khám phá bí mật của La Hán, chẳng qua là tu vi còn không có đạt tới. Nếu mà có thể đem bộ Bồ Tát Ngọc Cốt này luyện hóa, thì hắn có thể luyện thành La Hán Kim Thân. Chờ sau khi kỳ hạn trăm năm lần này kết thúc, nên có thể theo chân Bồ Tát Thượng Giới đồng thời trở về. Đi đến bên trong Bảo Lâm Thiền Viện ở Thượng Giới tu hành, truy cầu quả vị Bồ Tát tầng thứ cao hơn. Đây là truy cầu trọn đời của từng tên đệ tử trong Bảo Lâm Thiền Viện. Bây giờ bộ Bồ Tát Ngọc Cốt này tự mình chạy tới Bảo Lâm Thiền Viện. Đông đảo thần cảnh lúc trước, một mực không ngừng nghỉ tranh đoạt, nó cũng đến thối lui rồi. Nhất định chính là đại cơ duyên trời ban. Nhưng bây giờ bộ Độ Pháp Hòa Thượng lại không thể trực tiếp luyện hóa bộ Bồ Tát Ngọc Cốt này. Bởi vì lúc này người nắm quyền chân chính trong Bảo Lâm Thiền Viện đã không phải là hắn, mà là một tên Phật tử từ Bảo Lâm Thiền Viện Thượng Giới phủ xuống, pháp danh là Huyền Không. Hắn nhìn qua chỉ khoảng 15-16 tuổi, mặc một thân bạch y, khí chất linh hoạt kỳ ảo, thiện y khắp người, thật sự là như đệ tử của Phật Đà đi dạo nhân gian. Đây đúng là Bồ Tát Ngọc Cốt. Huyền Không ngắm Bồ Tát Ngọc Cốt trong tay, trong đôi mắt tràn đầy thán phục. Hơn nữa, Phật lực viết trên vô cùng tinh thuần, sợ rằng vị Bồ Tát này khi còn sống đã sắp thành tựu quả vị Đại Bồ Tát. Sư tôn, bộ ngọc cốt này có thể giúp ngài trở lại cảnh giới Bồ Tát hay không? Độ Pháp Hòa Thượng mặt đầy quan tâm dò hỏi, thái độ nhún nhường, không còn tư thái cào cào tại thượng của ngày xưa. Người cái tên tiểu tăng này không cần dò xét như vậy đâu. Huyền Không cười mắng một câu, hoàn toàn là tư thái trưởng bối. Cái tên Huyền Không Hòa Thượng này mặc dù bây giờ chẳng qua là thân cảnh, nhưng trên thực tế, cảnh giới của hắn đã vượt qua xa tầng thứ này. Hắn là chuyển thế của một vị Bồ Tát bỏ mạng ở phái Thiên Hạ trăm năm trước, đồng thời cũng là sư phụ của Độ Pháp Hòa Thượng. Bây giờ bộ Bồ Tát Ngọc Cốt kia đang bị Huyền Không quan sát tường tận trong tay. Đệ tử không dám. Độ Pháp Hòa Thượng cúi đầu, hắn rất giỏi ẩn giấu tâm tình của mình. Ta nhìn người lớn lên lại không hiểu tính cách của người như thế nào sao? Huyền Không khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói. Người cũng biết đấy, ta đời này đã nhập vào dưới trướng Phật Đà. Bây giờ ta là một trong bảy Phật tử, đã đi con đường của Phật Đà, không còn quá khứ. Với ta mà nói, tu hành kiếp trước như bay khói, tu hành kiếp này thì lại như kiếp này. Bộ Phật cốt này đối với ta vô dụng, người cầm lấy đi. Nói xong, hắn đem bộ Bồ Tát Ngọc Cốt cầm trong tay, nhẹ nhàng ném đi, liền khiến cho nó bay lên. Ngày sau đó chậm rãi rơi vào trong ngực Bộ Pháp Hòa Thượng. Bộ Tát Ngọc Cốt quấy loạn khiến cho cả sự trầu rối tre này rốt cuộc đã có chủ. Cái này, cổ Phật lực này... Độ Pháp Hòa Thượng nhất thời liền không nhịn được, sợ hãi thầm than. Hắn vừa mới tiếp xúc đến bộ Bồ Tát Ngọc Cốt này, liền cảm giác được một cỗ Phật lực cực kỳ thuần túy từ bên trong sông ra, để cho thần lực trong cơ thể của hắn bắt đầu sôi trào. Hắn không thể lập tức cùng những Phật lực này dùng hợp vào một chỗ. Đa tạ ơn sư tôn ban bảo vật. Độ Pháp Hòa Thượng mừng rỡ như điên quỳ xuống, một mực cung kính lễ bái Huyền Không. Được rồi, người và ta là tình thầy trò hơn trăm năm, cần gì phải lễ phép như vậy. Huyền Không cười nhạt một tiếng, để cho Độ Pháp đứng dậy, lại nói. Cái tên Vương Đồng Lâm của nhà họ Vương ở Lang Sa kia, tới mời chào nhân thủ để đối phó với cái tên Thôi Hằng Phong Châu đó. Người định xử lý như thế nào? Đệ tử phái hai gã thần cảnh đi qua. Độ Pháp hai tay bưng Bồ Tát Ngọc Cốt, lại một lần nữa ngồi dậy. Hẳn là đã đủ rồi. Vậy là đủ rồi sao? Huyền Không nhưng là kẻ nhíu mày. Ta nhớ là trong viện có một tên thần cảnh bỏ mạng ở Phong Châu phải không? Không sai, đó chính là Không Tử. Độ Pháp gật đầu một cái mỉm cười nói.

Vương Đông Đâm nghe vậy nở nụ cười, dừng tay động ghế ngồi, nhấp một ngụm nước trà, nói với Vương Thành Minh: "Ngươi không phải có một ngày kia cũng chưa từng thấy qua cái cảnh tượng không tưởng tượng nổi kia, vĩnh viễn không biết thiên quân lợi hại thế nào." "Ta vì sao lại ra sức vì thiên quân à?" "Bởi vì có thể làm chó cho thiên quân chính là vinh hạnh lớn nhất đấy." Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút, ánh mắt nhìn ra phương xa, tựa như có chút buồn cười nói: "Không giống một ít chó hoang không có chủ nhân quản lý đi cắn người bậy bạ, là sẽ bị đánh chết đấy." Tin tức đại quân trăm vạn sắp tấn công Phong Châu, muốn đến tru diệt Thôi Hằng đã truyền đến trưởng Phong Châu phủ. Điều này làm cho vô số dân chúng cảm thấy bất an, lòng người bàng hoàng. Đừng nói là bách tính bình dân, coi như là một ít quan viên trong nhà môn châu mục Phong Châu phủ thành đều bắt đầu hoang mang, không chịu nổi dù chỉ là một ngày. Đến nỗi thậm chí đã có vài người bắt đầu tìm đường chạy trốn. Đối với những chuyện này, Thôi Hằng đều thấy trong mắt, nhưng cũng không thèm để ý đến. Người hắn quen biết vẫn tụ tập ở bên người hắn. Trong người Huệ Thế, Lưu Lập Đào, Trần Đồng, Trường Sống Minh, tự nhiên không cần nói nhiều, đều là người tùy tùng vững chắc của Thôi Hằng. Liệu Y Vân cũng mang theo bốn vị thần cảnh phái Tiên Hà đến tới Phong Châu phủ thành, muốn giúp sư tổ một tay. Buổi lễ mừng mở lại sơn môn của phái Tiên Hà cũng phải rời lại. Trịnh Đam Huân cùng Trúc Tỉnh Trần Nhân dự định đi công kích hậu phương của đám liên quân dẹp Thôi kia. Hứa Phong An cũng từ Ngọc Hoa Kiếm Các bên kia chạy tới, muốn dốc một phần lực. Ngô Dận cũng từ trong chồng sách đi ra. Lúc này, bên trong nhà môn phủ Châu Mục, một đám người kia tụ tập với nhau đều nhìn Thôi Hằng. Dù sao người mặc dù rất nhiều, nhưng chỉ có một vị đưa ra quyết sách sau cùng. "Sư quân à, trận đánh này chúng ta đánh như thế nào đây?" Trần Đồng thân làm binh tào xử lý chuyện binh, dựa theo chức trách của mình, thay mặt mọi người đưa ra cái vấn đề này. "Chúng ta phải đánh trận sao?" Thôi Hằng nhưng là không trả lời, mà hỏi lại rồi khẽ cười nói: "Cái gọi là thiên quân dẹp Thôi đừng xưng có 200 vạn người, chúng ta lại không thể đem 2 triệu người này đều diệt sạch." Mọi người nghe vậy trố mắt nhìn nhau, đây là ý gì? Không đánh giặc cả? Ý của sư quân là tru diệt những kẻ đầu lĩnh kia sao? Trần Đồng nghi ngờ nói: "Không không, chỉ giết thì không có ý nghĩa." Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái cười mà nói: "Còn phải tâm lý chiến, nhất định phải để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi mới được. Lục quản trị, đồ vật lúc trước ta bảo người chuẩn bị đã mang theo chưa?" "Ở chỗ này thưa sư quân." Lưu Lập Đào nghe vậy lập tức bước ra khỏi hàng, từ trong tay áo lấy ra một nhúm thanh tre, phía trên có khắc lần lượt từng cái tên, cung kính trình cho Thôi Hằng. "Ừ, chính là như vậy đấy." Thôi Hằng nhẹ gật đầu, đem những thanh tre này thả trong tay biểu diễn cho mọi người xem. Trên đây chính là viết tên của những kẻ đầu lĩnh kia. Tổng cộng có 27 người, có thần cảnh, có châu mục, có tông chủ, có gia chủ, có đủ loại đủ kiểu quyền quý. Tên bọn họ đều viết trên những thanh tre. "Kể từ ngày mai, ta mỗi ngày đều sẽ ở chỗ này, ngẫu nhiên rút ra 3 cái thanh tre, chọn lựa 3 người may mắn nhất, dùng hồng vũ kiếm lấy đi đầu lâu của bọn họ." "Sứ quân, chỗ này cách doanh trướng loạn quân phải xa hơn 1000 dặm đấy." Trần Đồng hơi nghi hoặc một chút, lại hỏi: "Nếu như vậy, ngay chẳng phải là mỗi ngày phải đi một vòng gần 3000 dặm sao?" "Không cần ta tự đi." Thôi Hằng lắc đầu một cái, khẽ cười nói: "Ngoài 1000 dặm vì kiếm cắt đầu, nó cũng không phải chuyện khó khăn gì đâu." Cùng lúc đó, hồng vũ kiếm trên tay hắn nhất thời liền bay lên, quanh quẩn trên không trung reo vang, giống như là một đứa bé đang vui vẻ khiêu vũ. Mọi người nghe vậy đều trầm mặc, lại nhìn một chút về thanh trường kiếm tự do bay múa trên không này, lần nữa lại im lặng. Tất nhiên vẫn là kiến thức của bọn họ quá mức nông cạn, ngay cả loại truyền thuyết thần thoại phi kiếm cách 1000 dặm lấy đầu người này đều cũng không nghĩ tới. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến kia chứ? Loại chuyện trong truyền thuyết thần thoại này lại thật có thể biến thành sự thật sao? Quá bất hợp lý rồi. Đúng rồi, nếu là bọn họ cứ chết đi không rõ ràng như vậy thì cũng không tốt cho lắm. Thôi Hằng nhân là lại nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên nói với Lưu Lập Đào: "Lưu quản trị, người thầy ta đi doanh trướng đám loạn quân kia một chuyến có được không? Đem chuyện ta muốn lấy đầu từng người bọn họ nói cho rõ ràng." "Hả?" Lưu Lập Đào nghe vậy có chút ngây ngốc, xin chút nữa chết đứng tại chỗ, nhưng hắn vẫn gật đầu đồng ý: "Vâng, xin nghe lệnh của sứ quân ạ." Chớ có lộ vẻ thấy chết không sờn như vậy. Thôi Hằng cả cười nói: "Nếu mà bọn họ dám gây bất lợi cho người, chỉ cần nhìn lên trời hô to một tiếng sứ quân cứu ta, ngay lập tức sẽ có cứu viện hạ xuống." Gần đây ánh sáng thất tình có tăng lên trên tính chất một giai đoạn. Hắn từ trong đó suy nghĩ ra một ít thủ đoạn, cách không làm phép. Lần này, vừa lung có thể thử một chút. Đa tạ sứ quân. Lưu Lập Đào trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút hưng phấn, lại hít sâu thêm một hơi nói. Hạ quan có thể nắm danh sách những người này hay không? Đi trong doanh trướng của bọn họ, tuyên đọc bản thông báo tử vong. Thông báo tử vong sao? Thôi Hằng nghe vậy thì sững sờ, ngay sau đó cười nói. Tên hay lắm, tất nhiên là được. Quận thành Thường Hưng, Phong Châu. Nơi này đã bị liên quân dẹp thổi chiếm cứ. Nha môn quận trưởng trở thành địa phương đông đảo thủ lĩnh nghị sự. Nói là nghị sự, thật ra thì chính là vì phân phối chỗ tốt mà cãi nhau. Ai cũng không phục ai. Trong mục U Châu Thẩm Du, tên là một trong những thủ lĩnh, cũng có ở trong nha môn này. Nhưng hắn cũng không có hứng thú cùng người ta cãi vã. Lúc này, hắn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, trong lòng đau khổ vô cùng. Những năm người kia còn chưa có đem Phong Châu đánh xuống, cũng còn chưa giết chết được Thôi Hằng, liền bắt đầu thảo luận cái quận nào, huyện nào, sông nào, núi nào nên phân chia ra sao. Trong lòng của Thẩm Du đã mang theo Vương Đông Lâm mắng vô số lần, hắn cảm giác mình đã lên phải thuyền giặc rồi. Còn bà nó chứ, gió không nhảy xuống được. Báo cáo. Vừa lúc đó, bên ngoài vang lên thanh âm lính truyền tin. Cãi nhau trong trụ sở chợt dừng lại. Sứ giả của Châu Mục Phong Châu Thôi Hằng cầu kiến. Sứ giả của Thôi Hằng sao? Trong trụ sở quận trưởng to lớn, bầu không khí nhất thời tràn đầy cổ quái. Nhưng vị thần cảnh thiên sứ Châu Mục gia chủ này trố mắt nhìn nhau, đều thấy được sự nghi hoặc trong mắt của đối phương. Bây giờ đại chiến sắp tới, thiên hạ nhìn chằm chằm vào, ta là không có khả năng ngừng chiến. Bây giờ phái sứ giả tới còn có ích lợi gì? Chẳng lẽ là muốn cầu xin có thể lưu lại cho hắn toàn thây không sao? Các vị cho rằng nên xử lý người sứ giả này như thế nào? Ta thiên hành dẫn đầu mở miệng trước, nhìn mọi người xung quanh rồi nói. Hắn là thiên sứ thượng giới của nhà họ Tạ, nơi Bình Sơn. Bởi vì thế lực của Tạ gia ở thượng giới xem như là cường đại nhất trong mọi người nơi đây. Quyền phát biểu của hắn tự nhiên cũng là nặng nhất. Có thể nói là chủ sự trên danh nghĩa. Đương nhiên, chẳng qua là lúc xử lý sự vụ mới có quyền phát biểu này thôi. Khi phân phối lợi ích thực tế, vẫn là phải cãi lộn với nhau. Dứt khoát, trực tiếp giết chết. Châm mục đào chính ở Duyễn Châu lời ít ý nhiều nói ra. Hắn là bề tôi được nhà họ Vương ở Lang Gia âm thầm đào tạo. Nghe theo lời nói của Vương Đồng Lâm lưu lại, sai hắn trắng sức đổ thêm dầu vào lửa. Ta cũng cảm thấy đáng giết. Nói ra lời này là thiên sứ thượng giới của nhà họ Diệp ở Giang Nam, tên là Diệp Huy, là một cao thủ thần cảnh, mở ra 8 cái thần tàng, là người mạnh nhất trong liên quân dẹp thôi lần này. Hành động gạt Vương Đông Lâm ra ngoài kỳ trước, chính hắn là kẻ đầu tiêu. Tuy nói lượng quân giao chiến không chém sứ giả, nhưng đó là vì có đường lui. Diệp Huy trầm giọng nói, mà giữa chúng ta cùng tên Thôi Hằng kia đã không có bất kỳ khả năng hòa hoãn nào, vẫn là trực tiếp giết đi. Ta không tán thành. Thẩm Du lên tiếng, hắn đứng dậy định nói gì đó. Nhưng mà khi thấy ánh mắt của đông đảo thần cảnh, Châu Mục, gia chủ đều tập trung trên người của mình, Thẩm Du nhất thời lại rụt cổ lại một cái. Ý của ta đó là, coi như là muốn giết hắn, cũng phải xem hắn muốn nói cái gì trước, chờ sau khi nghe xong lại giết cũng không muộn. Mọi người nghe vậy thì rối rít gật đầu. Ừ, đúng là đạo lý này đấy. Trước tiên ngầm một chút xem hắn nói gì nào, lại giết cũng không muộn. Nhưng như có tin tức quan trọng gì thì sao? Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Sau khi ra ý kiến tương đối mạnh bạo, đề cập tới một số ý kiến đời mang tính điều hòa, thường thường dễ dàng đạt được đại đa số người công nhận hơn. Đây là chuyện rất thường gặp. Tạ Thiên Hành cùng với Diệp Huy liếc mắt nhìn nhau. Sau khi hơi nghĩ ngợi, dường như dùng ánh mắt đạt thành nhất trí, liền gật đầu. Vậy trước tiên để cho người sứ giả kia vào đi. Trước tiên, đem người sứ giả này xem muốn nói gì. Lưu Lập Đào lúc này vẫn còn ở bên ngoài quận thành Thường Hưng. Ước chừng 30 tên lính canh gác khoác giáp cầm vũ khí đem hắn bao vây lại. Trường đao sáng loáng liền gác ở trên cổ hắn. Điều này rất có tư thế, chỉ cần hắn dám hành động thiếu suy nghĩ, sẽ cắt cổ hắn xuống ngay tại chỗ. Các người, nhưng mà biết rõ mình đang làm cái gì không? Lưu Lập Đào sắc mặt sành lét, ánh mắt lạnh như băng trợn mắt nhìn những quân lính này, nghiêm nghị quát lên. Ta là sứ giả của Châu Mục Phong Châu, đặc biệt phái tới. Các người để lại dám vô lễ như thế. Những quân lính này nghe được hắn rống giận như vậy, đều cảm giác có chút nghi ngờ. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy loại sứ giả phải yếu thế không sợ chết như vậy. Bên cạnh bọn họ, có đại quân 200 vạn, còn có rất nhiều nhân vật thần tiên nắm giữ uy năng không tưởng tượng nổi, càn quét toàn bộ Phong Châu, đều là dễ dàng như trở bàn tay. Cái tên Châu Phục Phong Châu Thôi Hằng chắc chắn là phải chết. Đây đương nhiên là phe yếu thế, bọn họ mới là phe chiếm được ưu thế tuyệt đối. Có điều ở dưới thế cục như vậy, cái tên sứ giả của Châu Phục Phong Châu này làm sao còn dám lớn lối như vậy đây? Chẳng lẽ là hắn thật sự không sợ chết sao? Lưu Lập Đào sợ chết chứ? Chẳng lẽ dĩ nhiên là sợ chết rồi. Cho nên lúc ban đầu, hắn mới chủ động buông tha vị trí thái thú quận lỗ. Chẳng qua khi đối mặt với tình huống chính mình không có khả năng chết được, hắn thì sẽ không sợ rồi. Tôi hằng đã cam kết sẽ bảo hộ tính mạnh của hắn. Đây là không còn bất kỳ nguy hiểm nào có thể mặc sức mà làm càn. Hơn nữa, nhiệm vụ của hắn khi tới nơi đây là muốn tuyên đọc danh sách tử vong. Theo như Lưu Lập Đào, cái đám loạn quân trong quận thành Thường Hưng kia cũng đã là kẻ chắc chắn phải chết. Căn bản cũng không cần phải khách khí cùng một đám người chết làm chi. Ai là sứ giả của Thôi Phong Châu? Vừa lúc đó, thanh âm lính truyền tin từ cửa thành truyền tới. Hai vị thiên sứ chấp thuận cho Lưu sứ giả vào thành. Năm quân lính nghe vậy rối rít buông trường đao xuống, nhường đường đi. Như vậy mới đúng chứ? Lưu Lập Đào chỉnh trang áo mũ của mình, đang muốn đi về phía trước, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại, nhìn lính liên lạc cau mày mà nói. Tại sao chỉ có một tên lính liên lạc? Ta chính là sứ giả của Châu Mục, ngay cả nghi thức nghênh đón ta cũng không có sao. Đây là liên minh của thế gia vọng tộc, hay là liên minh của một đám giả nhân còn chưa khai hóa thế? Không tuân theo lễ nghi tới đón tiếp ta, ta sẽ không vào thành đâu. Từ xưa tới nay, thái độ của sứ giả chính là thể hiện thái độ của chủ quan. Sứ giả càng cường thế, liền ý nghĩa chủ quan phía sau càng tự tin. Sứ giả nếu là vâng vâng dạ dạ, liền ý nghĩa chủ quan phía sau không có nắm chắc. Mục đích của Lưu Lập Đào vô cùng rõ ràng. Chính mình thân là sứ giả, nhất định phải cho thấy uy phong của chủ quan mới được. Lính liên lạc thấy thế đều bối rối. Quần lính chung quanh cũng nghe mà ngẩn ra. Tên sứ giả này thật sự không phải đến để tìm cái chết sao? Nhưng mà bọn họ cũng không có can đảm thật sự giết chết Lưu Lập Đào. Lính liên lạc không thể làm gì khác hơn là lại trở vào bẩm báo. Trong nhà môn phủ quận trưởng, mọi người nghe lời nói của Lưu Lập Đào toàn bộ đều khó chịu giống như ăn phải ruồi vậy. Chẳng qua cũng có người cảm thấy ngạc nhiên và nghi ngờ. Chẳng lẽ cái tên Thôi Hằng kia lại còn có được chỗ dựa gì? Nhưng mà chỗ dựa loại gì mới có thể khiến cho hắn không sợ đại quân 200 vạn người, không sợ hơn 10 vị thân cảnh chứ? Người này quá kiêu ngạo, hắn là trực tiếp tung xẻo hắn, lăng trì hắn. Đào Chính lần nữa nhảy ra ngoài. Không thể được. Thẩm Du vội vàng khuyên ngăn. Hắn cũng không muốn làm lớn chuyện đến tình cảnh không chết không thôi. Quả thật là không thích hợp. Tạ Thiên Hành hơi nghĩ ngợi, trầm giọng nói. Nếu hắn muốn lễ nghi, cứ dựa theo hắn nói mà làm. Chuẩn bị một chút, nghênh đón hắn đi. Ta không có ý kiến gì. Sở Huy cũng gật đầu đáp ứng. Mặc dù bọn họ đúng là chán ghét Lưu Lập Đào tới cực hạn, nhưng vừa mới hạ xuống mệnh lệnh tiếp kiến sứ giả. Nếu mà bây giờ liền đổi ý thì làm sao mà chịu phục chúng đây? Thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến lợi ích phân phối thu được sau cùng. Không phải là chút lễ nghi thôi sao, cũng sẽ không mất mát cái gì. Cứ như vậy, sự biểu cảm trợn mắt há mồm của một đám lính thủ thành cùng lính liên lạc, Lục Lập Đào nghênh ngang đi vào quận thành Thường Hưng. Dưới chân của hắn đạp lên thảm đỏ, hai bên có các cô gái trẻ xinh đẹp như hoa đứng khom mình hành lễ tung hoa. Phía sau còn có âm thanh tấu nhạc truyền tới. Trước nhà môn phủ quận trưởng đã dựng lên một tòa đài cao. 27 tên thủ lĩnh liên quân dẹp thôi đều ở phía trên. Nhìn Lưu Lập Đào chậm rãi đi tới, thần sắc rất khác biệt. Tạ Thiên Hành cùng Diệp Huy đều là thiên sứ thượng giới, cũng không hiểu rõ lễ nghi nhân gian là bao nhiêu. Đối với một màn này, thật ra không có cảm giác gì. Có điều những châu mục chính là từng người sắc mặt khó coi. Cái này, con mẹ đó, đời nào giống như là tiếp đãi sứ giả phe địch chứ, hoàn toàn chính là đang nghênh đón sứ giả của tiền triều thượng quốc mà, bất hợp lý quá, hoang đường quá đi. Người chính là sứ giả của Thôi Phong Châu sao? Tạ Thiên Hành đứng ở trên đài cao, mắt nhìn xuống phía dưới hỏi. Không sai, chính là ta. Lưu Lập Đào gật đầu một cái, cũng không có dừng bước lại, lại tiếp tục đi đến phía trước, dự định leo lên tòa đài cao này. Đứng lại, dừng lại. Hộ vệ dưới đài cao lập tức tiến lên ngăn cản hắn lại. Đây là ý gì đây? Trên mặt của Lưu Lập Đào tràn đầy nghi hoặc, cau mày nói. Ta là sứ giả của Mục Châu Phong Châu. Ta ở chỗ này giống như là sứ quân đích thần tới. Vì sao các ngươi đứng ở trên đài cao, ta lại phải ở phía dưới? Đây là hành động vô lễ mà chỉ đám màn gì chưa khai hóa mới có thể làm. Màn gì chưa khai hóa à? Ta thiên hành dẫn đến suýt chút nữa muốn giết người tại chỗ. Nhưng bây giờ đã cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể quát thầy nói. Để cho hắn đi lên đi. Ừ, vậy mới đúng chứ. Lưu Lập Đào gật đầu một cái, tiếp tục nghênh ngang leo trên đài cao. Đứng ở trước mặt một đám thủ lĩnh loạn quân này, ung dung thong thả lấy ra một tờ giấy cười mà nói. Chư vị, lại nghe cho kỹ. Đây là chuyện của sứ quân muốn nói cho các người biết. Thái độ của hắn vẫn rất vô cùng kiêu căng, dường như là hoàn toàn không đem 27 người trên đài cao này coi ra cái gì. Lúc này trong lòng đám người này đều kiềm nén lửa giận. Ánh mắt lạnh như băng trợn mắt nhìn Lưu Lập Đao, đang chờ sau khi người này nói xong, trực tiếp đem hắn tung xẻo. Nếu không, không đủ để hạ cơn giận trong lòng. Thiên sứ thượng giới Tạ Thiên Hành cùng với nhà họ Tạ ở Bình Sơn, thiên sứ thượng giới Diệp Huy cùng với nhà họ Diệp ở Giang Nam, thiên sứ thượng giới Bạch Tùng Thiên của nhà họ Bạch ở Khúc Châu, Châu Mục Dự Châu Tần Khang, Châu Mục Duyễn Châu Đao Chính, Châu Mục U Châu Thẩm Du. Lưu Lập Đào tự nhiên đọc thực đơn đem tên của 27 tên thủ lĩnh liên quân dẹp thôi này đều đọc cả lên. Trong lúc này, những người này đầu óc mơ hồ, lại là nghe hắn thì thầm. 27 người ở trên này điều động đại quân tụ tập kết bè, muốn hại con dân Phong Châu ta, tội nghiệt ngút trời. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ta rút ra 3 người, chia làm 9 ngày, đem đầu lâu bọn chúng toàn toàn gỡ xuống. Nói xong, hắn liền đem tấm giấy này thu vào trong tay áo, cười vang nói. Đây là lời của sứ quân chuyển cho các ngươi, cáo từ. Lời còn chưa dứt, Lưu Lập Đảo cũng đã từ trên đài cao đi xuống, bước chân rất là nhanh. Căn bản cũng không có người ngăn trở hắn, bởi vì tất cả mọi người đều sợ ngây cả người, gần như cho rằng mới vừa rồi mình sinh ra ảo giác vậy. Đây là to gan lớn mật cỡ nào mới dám khiêu khích như vậy với đại quân 200 vạn cùng 17 vị thần cảnh đây. Lưu Lập Đảo bước nhanh xuống, muốn đi ra bên ngoài. Chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực của mình đập bình bịch. Hắn vẫn là không nhịn được, quay đầu nhìn thoáng qua đám người bị kinh ngạc đến ngây người kia. Nội tâm hưng phấn tới cực hạn. Cảm giác này cũng quá còn mẹ nó kích thích đi. Bắt hắn lại, đừng để cho hắn chạy. Có điều ngay vào lúc này, Tạ Thiên Hành rốt cuộc kịp phản ứng xem chuyện gì đã xảy ra, sống giận hạ lệnh. Đem hắn bắt lại cho ta, treo lên trước cửa thành, ngàn đao bầm thây xử tử lăng trì. Hắn cảm giác mình bị chơi xỏ rồi. Chính mình là một vị thiên sứ thượng giới, giờ là người chủ trì trên danh nghĩa của liên quân dẹp thôi. Cứ như vậy mà ở dưới con mắt mọi người, bị một tên gia hỏa còn chưa tới tiên thiên đùa bỡn, cực kỳ là đáng hận. Quân lính đồng đúc rất nhanh thì đem Lưu Lập Đào vây lại, đào thường sáng loáng, lần nữa gác lên trên cổ của hắn. Nhưng hắn như cũ, mặt không sợ hãi, cười lạnh nói. Các người, đây là không tin lời của ta. Hay đã chưa tin lời của sứ quân? Tiếp nhận thực tế đi. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày các ngươi đều sẽ có 3 người bị lấy đầu đấy. Hoàn toàn là nói bậy. Tạ Thiên Hành giận không kiềm được, nghiêm nghị quát lên. Đưa xuống. Beng. Cùng lúc đó, chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng kiếm reo, giống như là một tia sét phá vỡ chân trời. Tới bầu trời của tòa quận thành Thường Hưng này. 3 cái thanh tre từ trên trời rơi xuống, rơi vào ngay trên đài cao. Thần kiếm của sứ quân đã đến. Lúc Lâm Đông ngửa mặt lên trời cười to, muốn rụng cả răng. Còn không mau nhìn một chút, là 3 vị nào may mắn như vậy nhỉ? Bịt miệng hắn lại. Tạ Thiên Hành ra lệnh cho quân lính, nhưng trong lòng của hắn dâng lên một cơn sợ hãi, không tự chủ được nhặt lên thanh tre trên đất, nhìn chữ viết phía trên nó nhỏ nhỏ. Tạ Thiên Hành, Diệp Huy, Bạch Tùng Liên, có cả ta à? Điều này làm trong lòng hắn chợt giật mình. Ngày sau đó, vị thiên sứ thần cảnh đến từ thượng giới này, bỗng nhiên cảm giác cổ của mình lạnh toát, cảm giác trời đất quay cuồng truyền tới. Trong chớp mắt tiếp theo, hắn liền thấy thân thể của mình không có đầu lâu, máu tươi giống như suối phun từ trên cổ tuôn ra lên trời. Hắn còn chứng kiến được một đạo kiếm quang giống như là con rắn dài linh hoạt, trong chớp mắt ở trên cổ của Diệp Huy cùng Bạch Tùng Điên vòng qua một vòng. Đầu lâu của hai người đó cũng theo đó rơi xuống đất. Lời người kia vừa mới nói lại là thật à? Đây là ý nghĩa sau cùng của Tạ Tiên Hành. Tiếp theo chính là bóng tối vô tận. Cùng lúc đó, vẻ mặt mọi người nơi đây đều cứng đơ, chỉ cảm thấy tay chân lạnh như băng. Có một cỗ khí lạnh thấu xương từ lòng bàn chân dựng thẳng lên, thẳng tới tận đầu. Sợ hãi trước đó chưa từng có, tràn ngập ở trong lòng bọn họ. Vào giờ phút này, bất luận là thần cảnh nhân gian hay là thiên sứ thượng giới, hoặc là gia chủ vọng tộc, châu mục một phương, đều đã sắc mặt trắng bệch. Thật là thật kia. Phi kiếm chém đầu bất thình lình, trực tiếp hù dọa cho những người ở trước nhà môn quận trưởng này vô cùng bối rối. Tất cả mọi người đều sững sờ ngay tại chỗ, không dám nhúc nhích. Ánh mắt của bọn họ trừng trừng nhìn ba bộ thi thể không đầu đã đổ xuống đất, cùng với ba quả đầu lâu ở trên mặt đất đang phun máu mà kinh ngạc. Chết không nhắm mắt kia, đều cảm giác cổ của mình có chút lành lạnh. Ta Thiên Hành, Diệp Huy, Bạch Tùng Điên, ba người bọn họ vậy mà đều đã chết. Đấy, nhưng mà đều là cao nhân thần cảnh, thậm chí là thiên sứ của thượng giới hạ phàm, thực lực vượt xa thần cảnh tâm thương, lại chết như vậy à? Đạo kim quang mới vừa thoáng qua kia cũng quá kinh khủng đi. Chết thần cảnh đơn giản giống như là cắt cổ gà vậy. Ba người Tạ Thiên Hành, Diệp Huy, Bạch Tùng Điên, thậm chí ngay cả động tác phản kháng đều không kịp làm ra, cũng đã bị cắt xuống đầu lâu. Phi kiếm chặt đầu chỉ trong phút chốc, quá mạnh mẽ. Cõi đời này làm sao có thể lại tồn tại nhân vật mạnh thế như vậy? Vào giờ phút này, bất luận là những châu mục gia chủ thủ lĩnh của loạn quân hay là quân lính tầm thường đều sợ hãi tới cực điểm. Thân cảnh mạnh mẽ đến mức nào, bọn họ đều đã thấy qua. Nhưng khi đối mặt với đạo kiếm quang kia, thân cảnh cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi, không cách nào phản kháng. Điều này mang một ý nghĩa, nếu mà đạo kiếm quang kia lần nữa rơi xuống, rơi vào trong những người này, căn bản cũng không có ai có thể chạy thoát. Toàn bộ đều phải chết, ai cũng không sống được. Vừa lúc đó một trận tiếng cười lớn phá vỡ trầm lặng cũng yên tĩnh, chính là Lưu Lập Đào phát ra. Hắn bây giờ vẫn đang bị quân lính bao vây, nhưng vẻ mặt lại không có chút sợ hãi nào. Trên mặt còn tràn đầy ngạo nghễ, cười lạnh nói. Bây giờ các người biết lời ta nói là thật hay giả chưa? Không người nào dám trả lời câu hỏi này. Vào giờ phút này, đám người thân cảnh trên đài cao kia đối mặt với một tên quản trị xử lý sử sách, chỉ hơi biết một chút võ đạo như Lưu Lập Đào, lại là không dám cùng hắn bắt đối mắt. Hà hà, một đám người ô hợp, chỉ bằng sức của các người cũng dám tuyên bố phải tru diệt sứ quân sao? Lưu Lập Đào mắt đầy khinh bỉ nhìn sang bốn phía. Phàm là người bị hắn nhìn qua đều phải lùi tránh. Ngay cả đám quân lính khoác giáp cầm vũ khí đem hắn bảo vệ kia đều theo bản năng để vũ khí trong tay xuống, lùi về phía sau mấy bước. Quanh thân Lưu Lập Đào lập tức liền trống trong một khu vực. Ánh mắt của hắn sáng bừng lên, ung dung thản nhiên mà cất bước đi về phía trước, mồm miệng cũng không dừng lại, tiếp tục nói: thần uy của sứ quân các người đều đã thấy được, cho dù là cách nhau ngàn dặm cũng có thể đem đầu của bọn người chặt đứt đấy. Sứ quân chính là tiên thần trên trời hạ phàm, là thần thánh siêu phàm tuyệt thế, các người dám sâu mọt này cũng dám nói bừa, cái gì mà dẹp thôi, thật là cực kỳ buồn cười đi. Ba người mới vừa chết kia là người may mắn hôm nay, ngày mai sẽ còn tiếp tục, các vị cứ mong chờ đi. Lời vừa nói xong, Lưu Lập Đào cũng đã đi ra khu vực này, sải bước mà hướng ngoài thành đi tới. Chẳng qua hắn không có chút bộ dáng muốn chạy trốn nào, vẫn là ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt đầy ngạo nghễ. Cả tòa quận thành Thường Hưng, từ thần cảnh chí cao cho tới quân lính tầm thường, không có một người nào dám ngăn cản hắn lại. Cứ như vậy, trước mắt nhìn hắn đi ra khỏi cửa thành. Cho đến khi thân ảnh Lưu Lập Đào biến mất khỏi quận thành Thường Hưng, đám bình tướng trầm mục gia chủ thần cảnh khắp nơi đều mới lặng lẽ thở phào một hơi. Nhưng khi bọn họ thấy ba cỗ thi thể không đầu nằm ở bên kia, nhất thời lại cảm thấy được áp lực bất tận. Nơi ngoài sang ngàn dặm, trong nháy mắt đem ba gã thần cảnh chặt đầu. Một màn này đã vượt qua ngoài phạm vi hiểu biết của bọn họ, quá khoa trương. Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Thẩm Du mặt đầy khổ sở và thấp giọng nói. Lúc này, trong lòng của hắn đã đem tổ tông 18 đời của Vương Đông Lâm mắng vô số lần. Cái này, con mẹ đó chính là không cần đối mặt Thôi Hằng, không cần để ý Thôi Hằng có thủ đoạn kỳ dị gì sao? Phải, đúng là không cần đối mặt, nhưng người ta có thể cách xa ngàn dặm xuất kiếm đấy. Đây chính là một thần tiên thứ thiệt chứ còn gì nữa. Ta thấy bây giờ trọng yếu nhất vẫn là ổn định lòng quân. Đào chính chỉ phía dưới ra hiệu mọi người nhìn binh tướng tụ tập chung quanh. Bây giờ những binh tướng này sớm đã không có tinh thần khi trước. Mặt mày mỗi người đều xám xịt, thậm chí có không ít người tay chân đều run rẩy, hiển nhiên là sợ hãi tới cực điểm, căn bản đều không có ý chí chiến đấu. Thật ra thì chuyện này rất là bình thường thôi. Mới vừa rồi,